Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Sai Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Trần Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị và các bạn thân mến, đến với tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết được câu chuyện tình yêu giữa nữ nhà báo An Lâm cùng với anh chàng Việt sẽ có những tiến triển ra sao. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này sẽ có một thông tin vô cùng bất ngờ xảy đến, mà rất có thể là thông tin này sẽ làm thay đổi hướng đi sắp tới của anh chàng Việt cũng như là câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Vậy thì điều bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Truyền Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong thì tôi cũng tắt điện thoại, đi đến cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng hắt vào, tôi đưa mắt nhìn về phía lưng của Việt. Thế ở đó có một chút rơm rớm máu. Có lẽ là do vừa nãy anh căng người chịu đựng khiến chị cũng căng theo. Ấy vậy mà từ nãy đến giờ anh không hề mở miệng nói một câu nào cả. Tựa như chúng chẳng là gì cả vậy. Đôi lông mày bất giác nhíu lại rồi tôi cũng bảo anh. Để em xem vết thương cho. Không cần đâu, cũng không sao cả. Anh đừng có mà ngang bướng như vậy. Đã chảy máu ra rồi. Anh mà cứ như vậy thì đến bao giờ mới khỏi đây? Tôi chịu đựng được. Sao anh không sợ Tiểu Đồng biết được à? Con bé sẽ không vui. Mà nếu như nó biết trên người của anh chăng trên những vết như vậy, đừng dọa con bé sợ chứ. Ừ. Nhắc đến Tiểu Đồng thì y như rằng tâm tình của Viện dễ xoa dịu hơn. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài đi về phía tủ lấy thuốc cho anh, xong rồi quay lại giúp anh bôi chúng. Sau lưng anh tổng cộng có 3 vết chém khá dài, chỉ căng ra giống như con rết vậy, nhìn khá dọa người. Bân giang khóe mắt hơi cay, tôi run rẩy đưa tay lên chạm vào những vết sẹo xung quanh, mấp máy hỏi anh. Có đau không? Bình thường. Đau lắm chứ. Sao mà bình thường được? Anh cũng là con người, chứ có phải là mình đồng xa sắt gì đâu. Ừ. Việt à, trước kia công việc của anh nguy hiểm lắm sao? Tôi cũng đã quen rồi. Nguy hiểm như vậy sao lại còn muốn quay lại? Cứ như bây giờ không phải là rất ổn à? Không ổn đâu. Bọn chúng sẽ không để cho tôi yên. Cái mà chúng muốn chính là tôi phải quay lại làm việc. Nếu như ở đây không an toàn thì anh theo em về thủ đô đi. Em không tin là chúng một tay che trời không sợ ai đâu. Em nhầm rồi. Một khi chúng muốn cái gì cũng làm được cả. Giống như tôi, chúng có thể sẵn sàng giết chết giống như là giết một con muỗi. Nhưng mà chúng không làm như vậy. Anh... Chúng muốn tôi tự mình đầu hàng. Vì vậy, vì sự an toàn của mọi người, tôi không thể không làm. Nhưng mà nếu như anh quay lại sẽ là phạm pháp đấy. Cũng đã phạm rồi. Phạm thêm lần nữa có sao đâu. Anh... Được rồi, em đi đi. Bạn em đang đợi đấy. Viện lảng tránh. Anh mặc kệ cho tôi sốt sắng, lo lắng. Anh cũng không muốn đáp lại. Tôi nhìn anh vừa đau lòng vừa bất lực. Muốn nói tiếp nhưng mà lại chẳng biết nói như thế nào. Hết nước hết cái vang rồi. Nhưng mà tất cả cũng đều bị anh gạt đi. Thở dài tôi nói với anh. Anh đi cùng không? Tôi không. Thế chẳng phải hôm nay đến lệch sao cơm sao? Anh đi được thì đi cùng đi. Nhân tiện thay mặt hiệu trưởng nói chuyện với Vương Khánh về việc anh ra lập quy khuyến học cho lũ trẻ. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi cũng không phải là người đứng xa giám hộ. Nhưng mà anh có thể tư vấn cho thầy Chu. Việt à, Chẳng phải là anh mong tuổi trẻ sẽ tốt hơn sao? Bây giờ có người đứng ra giúp đỡ, anh thì lại chần chừ cứ như không liên quan. Anh mâu thuẫn thật đấy. Đó là bạn của em, em có thể dẫn cậu ta đi cùng được mà. Tùy anh. Tôi nói xong vẫn lò thuốc xuống bàn, quyết định không ở thêm giây phút nào nữa, quay người đi ra ngoài. Vốn dĩ tôi muốn đi cùng với anh, nhưng mà anh cứ như vậy lạnh nhàn xua đuổi, coi tôi như không khí. Tôi cũng biết mệt, biết ngại chứ. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, tôi đạp xe ra quán của A Huy. Đúng lúc nhìn thấy Vương Khánh cũng đang ở đó. Anh ta chạy lại phía tôi quát nhẹ. Em làm cái gì mà cứ lén la lén lút như vậy? Không để anh biết được à? Chuyện của tôi, anh biết làm cái gì? Mà đã ăn uống gì chưa vậy? Bị em cho ăn cũng tức no rồi ấy, còn ăn được cái gì nữa? Vào ăn đi, rồi tôi đưa anh đến trường tiểu học. Từ đây đến đó có xa không? Xa chứ, nhưng mà phải đi bộ bởi vì không có xe đâu. Không sao, tôi cõng em là được mà. Anh lo cái thân của mình thật tốt là anh đã ban phước cho tôi rồi đấy. Còn lại tôi tự lo được. Mà em đừng có lúc nào cũng nghe anh yếu đuối như vậy. Anh không công tử như thế đâu. Tại em không thể nào nhìn anh giống như nhìn một người đàn ông thật sự à? Được rồi, được rồi. Anh cứ nghiêm túc đi, rồi lúc ấy tôi sẽ xem. Tôi biết Vương Khánh là bắt đầu chuẩn bị bài cam anh ta học thuộc từ trước, nên dứt khoát cắt lời. Kéo anh ta vào trong quán rồi bảo A Huy làm cho hai bát phở bò. Tôi đánh nhanh thắng nhanh. Trong lúc đợi Vương Khánh ăn xong liền đi ra ngoài châm một điếu thuốc. Bất chợt A Huy từ phía sau đi lên. Cậu ta mặt nặng như chỉ chất vấn tôi. Như thế này là sao vậy? Như thế này cái gì? Cậu lại ăn phải bả gì sao? Thì là người đàn ông kia. Anh ta và cô quan hệ thế nào? Thế chẳng phải chị nói chị không có ai à? Sao bây giờ lại như vậy? Rồi sao? Cậu hùng hổ cái gì vậy? Tôi không nhớ là cô lừa anh Việt à? Tôi lừa anh cậu à? A Huy, cậu nhìn lại xem. Tôi lừa được anh cậu cái gì vậy? Tiền không, tình không. Anh cậu thì vẫn vô tư lừa kia kìa. Có cái nào là quỳ luyện khổ sở đâu. Thế chẳng phải cô bảo hai người đang ở bên nhau sao? Đúng. Nhưng mà là anh cậu không cần tôi. Thế bây giờ cô qua lại với tên công tử kia à? Chung quy lại, cô vẫn là thích tiền, thích nhà lầu xe sang sao? Cậu nói đúng đấy. Không ai ngu gì mà không thích tiền, không thích những vật chất xa hoa đấy. Tôi cũng là con người mà. Cô... Từ bây giờ, cô tránh xa anh tôi xa. Mà tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy đấy. Cậu yên tâm. Tôi gật đầu chắc nịch, tiền tay ném đồ lòng về cỏ ven đường, đưa tay lên ra dấu ok với A Huy. Vậy nhưng vào khoảnh khắc tôi quay đầu lại, thì lại nhìn thấy Việt đang đứng cách chúng tôi một đoạn. Tôi đoán là anh nghe thấy, nhưng mà tôi cũng quyết định không quan tâm nữa, xoay người đi vào trong với Vương Khánh. Lúc này anh ta cũng ăn xong, nên chúng tôi cùng nhau đi bộ trên con đường dẫn đi xa trường tiểu học. Mặt trời lên cao, nắng hôm nay khá gay gắt nên có một chút hơi nóng. Thành ra đi một lúc cũng cảm thấy thấm mệt, tim đập nhanh hơn. Quay sang nhìn người bên cạnh, anh ta cũng không khá hơn là bao cả. Tôi suy khinh một tiếng thật dài. Đã nói là anh không thích hợp với nơi này đâu. Thế mà anh không nghe. Mệt chưa vậy? Bình thường. Tại anh về đây bố anh có biết không? Anh đi đâu cần gì báo cáo với ai đâu. Với cả dù có biết thì ông ấy cũng ủng hộ. Bởi vì anh đang làm việc có ích mà. Nếu như có thể thì tiếp tục phát huy. Cũng là một điều tốt. Những đứa trẻ ở trên vùng cao này thật sự quá khổ. Em có muốn giúp chúng không? Nếu như tôi có nhiều tiền thì tôi nhất định hỗ trợ chúng nhiều hơn. Anh để em đứng tên quý nhé. Sao lại để tôi? Thì coi như anh giúp em thực hiện mong muốn của em đi. Đại thiếu gia à, anh bớt rảnh rỗi đi. Tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh đâu. Anh có an phận trở về thủ đô còn lành lặn là tôi cảm ơn anh 100 lần rồi đấy. Em đúng thật là... Vương Khánh nghẹn họng. Cái dáng vẻ tức giận của anh ta tuy nghiêm túc, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy buồn cười lắm. Không đủ để dọa tôi sợ hãi. Khác hẳn với Việt, sự trầm tĩnh của anh, đôi mắt trừng lên của anh, rồi cả giọng nói uy hiếp đó. Một khi mà chúng đã hiền hữu, tôi chỉ có thể im lặng thôi. Nghĩ đến Việt, tâm trạng tôi lại dao động. Nhưng mà cũng không cho phép mình hạ thấp cái tôi xuống, đi năn nỉ hay quan tâm anh nữa. Mắc công một lần nữa, người đó lại xua tôi cứ như xua tà. Cảm thấy tôi là loài vô cùng phiền phức. Khẽ lắc đầu, tôi cố gắng vứt hết những thứ không vui ra khỏi, cùng với Vương Khánh đi đến trường tiểu học. Thời gian này bọn trẻ vẫn lên lớp. Tôi đưa anh ta đến phòng của thầy Chu để bọn họ nói chuyện với nhau về việc lập quỹ. Thật ra tính cách của Vương Khánh tuy rằng có hơi một chút bad boy, vậy nhưng anh ta cũng không phải là quá đáng hay vô nhân tính. Trước kia, mỗi lần chấm dứt với một bóng hồng, anh ta cũng không để cho đối phương thiệt thòi. Vậy nên không ai gào khóc thảm thiết đeo bám cả. Bây giờ cũng như vậy. Anh ta hào phóng mỗi năm chuyển vào quỹ cho trường 250 triệu. Ít nhiều cũng góp một phần nào đó cho lũ trẻ rồi. Nói chuyện một lúc đến 11 giờ thì Viện cũng mang cơm đến. Thầy Chu sởi lời tươi cười giới thiệu với anh cho Vương Khánh. Đương nhiên, đều dành những lời khen có cánh. Tuy vậy tính cánh của cả hai có một chút đối lập. Một bên nóng, một bên lạnh. Thành ra tuy là đang bắt tay nhau thật đấy, nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy dường như họ đang chiến tranh ngầm với nhau. Kể cả lời nói cũng mang theo nhiều ý tứ. Mặn thề nếu cứ để lâu như vậy thật là không ổn. Vậy nên sau khi họ nói xong vấn đề chính, tôi cũng vội vàng kéo Vương Khánh đi về. Mọi lần anh ta nghe lời tôi lắm. Tuy nhiên hôm nay lại nhất quyết nhận lời thầy chùa lại ăn cơm cùng với tất cả, bao gồm cả Việt. Thành ra cứ như vậy bữa ăn trở thành một hình thức tra tấn tinh thần. Thầy Chu là người hiếu khách. Hôm nay có tôm nên hào sảng gắp cho tôi một con tôm to nhất. Tôi không tiện từ chối nên chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Nhưng mà ai ngờ lúc ấy Vương Khánh ở bên cạnh lại thản nhiên gắp nó sang bát của mình rồi gắp cho tôi một miếng cá. Sau đó mới quay lại đáp lời. Thật ngại quá. Cô ấy dị ứng với tôm nên không ăn được tôm. Vậy à? Tôi không biết. Không sao. Chuyện này không phải ai cũng biết. Chỉ những người quan trọng với cô ấy thì mới biết được thôi. Thầy Chu biết không khí không được thoải mái nên cười trừ cho qua chuyện. Nào ngờ đâu vợ thầy ấy không nhận ra được điều đó nên vẫn vui cười nói. Vậy chắc là hai người là người yêu của nhau có phải không? Bởi vì chỉ có yêu nhau thì mới biết được những bí mật của nhau như vậy thôi. Thật ra thì tôi vẫn đang đợi cô ấy đồng ý. Nhà báo này mà, vẫn chưa chịu chấp nhận tôi. Ôi trời, tôi thấy hai người đẹp đôi lắm đấy. Cứ như diễn viên truyền hình vậy. Như thế này mà sinh con ra chắc là con sẽ đẹp lắm đấy. Thêm thấy như vậy à? Đương nhiên rồi. Thế thì chắc là tôi phải nhanh chóng thực hiện thành công cách mạng thôi. Chứ để đêm dài lắm mộng. Cô ấy mà phải lòng người khác thì tôi mất tất cả mất. Cậu cứ đùa. Tôi thấy là nhà báo cũng có tình cảm với cậu lắm. Chắc chắn hai người sẽ thành vợ thành chồng thôi. Ôi, thím không biết đấy thôi. Cô ấy ở thủ đô nổi tiếng cực kỳ, ai cũng theo đuổi. Từ doanh nhân cho đến bác sĩ rồi luật sư, ai cũng muốn được một lần cô ấy ngoảnh đầu lại nhìn. Thế nhưng mà trái tim cô ấy đóng băng rồi. Nhưng mà với cậu, cô Lâm vẫn quan tâm vui vẻ cơ mà. Con gái, nếu như đã ghét thì sẽ không nói chuyện đâu. Còn nói là còn thương, còn nhớ đấy. Vợ của thầy Chu là người nhiệt tình, nghĩ gì nói đó. Vương Khánh thì khỏi nói. Anh ta nghe thấy những lời ấy thì cũng hùa theo không ngớt, kẻ tung người hứng. Mỗi lần tôi muốn lên tiếng phản bác thì lại chặn họng. Thành ra suốt buổi ăn cơm, chỉ quanh quẩn với nhau cái chủ đề như vậy. Mai cho đến khi mọi người đứng dậy hết, tai tôi mới phải... không còn chịu đựng những cảnh tra tấn đó nữa. Buổi chiều, tôi tiếp tục quay một đoạn clip ngắn về sở thể dục của mấy đứa trẻ. Khoảng sân bê tông với nhiều vết nứt xé là nơi tập trung của tất cả. Sau khi mọi thứ ổn định, thầy Chu bật chiếc đài. Rất nhanh sau đó liền vang lên tiếng nhạc. Đó là bài nhạc thể dục và bài hát thiếu nhi. Lớn cái nhìn về phía tuổi nhỏ, Tôi nhìn thấy tất cả đều đứng nghiêm chỉnh, không một ai hò hè nhúng nhích, khuôn mặt đều tập trung lắng nghe thầy giáo đứng trên bậc thềm đá đọc khẩu lệnh. Thầy làm động tác nào, bên dưới cũng làm theo động tác như vậy, đều tăm tắp. Tôi đứng nhìn một lúc, sau đó cũng quay người đi về phía sân đằng sau trường học, thì lại vô tình bắt gặp Việt đang đứng sửa cho tụi nhỏ cái lưới không thành cho môn thể thao bóng đá. Nếu như là bình thường, tôi nhất định sẽ chạy lại hỏi xem anh sao lại có thể biết nhiều như thế, rồi khen anh đủ thứ, trọng cho anh tức lên. Vậy nhưng bây giờ tôi lại e ngại, thành ra lên không được, xuống không xong, đôi chân cứ chôn tại chỗ như thế. Tôi nghĩ vừa nãy ngồi ăn cơm cùng nhau, nghe Vương Khánh nói tôi và anh ta có mối quan hệ thân thiết, không biết cảm giác của anh ta như thế nào nhỉ? Anh có bận tâm không? Anh lại phớt lờ không để vào tai, giống như cái cách anh đang đối xử với tôi vậy. Thật ra, nếu như anh hỏi, tôi sẽ không ngần ngại là trả lời, sẽ giải thích cho anh hiểu. Những lời kia chẳng phải sự thật. Nhiều năm qua tôi không có quan hệ tình cảm với ai, không hứa hẹn với ai, cho đến khi về đây và gặp được anh. Anh là người đầu tiên tôi chủ động thổ lộ tình cảm, và đương nhiên tôi sẽ không coi nó là trò đùa. Đứng một lúc, Vương Khánh gọi điện đến, tôi quyết định thu lại ánh mắt, quay người trở về sân đưa anh ta trở lại nhà nghỉ. Vậy nhưng, gã đàn ông này lại giống như ăn phải bà, cứ nhất quyết một hai đòi về trạm xá xem phòng của tôi ra sao. Có đuổi mấy cũng không đi, có đánh cũng không đi. Vậy nên cuối cùng tôi chỉ còn cách thỏa thuận mà thôi. Anh ta mua khá nhiều đồ. Lúc về đến nơi, vợ vàn chị Mai cùng với mấy người nữa tan làm, bọn họ thấy anh ta không khỏi xuyên xòa, đôi mắt sáng rực. Mà cũng đúng thôi, đẹp trai, lắm tiền, ăn nói dẻo như cào, thả thanh bất chấm, gái nào mà không đổ. Tuy nhiên lúc trở mặt thì cũng tuyệt tình lắm. Nhân lúc tôi đi ra ngoài, Vân chạy theo, con bé kéo kéo tay tôi, mặt đỏ bưng lý nhí hỏi: "Chị An Lâm, chị và các anh kia là như thế nào vậy?" "Không thế nào cả. Anh ta quá phiền phức. Tôi muốn đẩy ra xa cho khuất mắt đi này." Ý em là chị và anh ấy thân nhau như vậy, chị biết anh ấy có người yêu chưa?" "Sao thế? Em thích cậu ta à?" "Em..." Nhìn qua biểu cảm của Vân, tôi biết là con bé trúng tiếng sét ái tình với Vương Khánh thật rồi. Bình thường, nếu như là người khác, tôi nhất định sẽ mặc kệ họ muốn gì thì muốn, cũng không liên quan đến mình. Vậy nhưng cô gái này thời gian qua giúp tôi khá nhiều. Với cả cũng chỉ là một cô gái nhỏ, tôi đương nhiên cũng không nhẫn tâm nhìn cô ấy trầm luân, nên dứt khoát lắc đầu. "Thích cậu ta sao?" "Không nên đâu." "Tại sao vậy chị? Nếu như anh ấy không có bạn gái, em thích cũng đâu có gì sai." "Đúng, nhưng mà cậu ta không thật lòng. Cậu ta ấy mà, thay bộ như thay áo, lao đầu vào cũng không có kết quả gì đâu." "Hay là chị cũng thích anh ấy à? Nếu không thì sao chị lại phủ đầu em ngay như vậy?" "Tôi thích." "Nếu như tôi thích thì em có dễ dàng hỏi tôi như vậy không?" "Vâng, em còn trẻ người non dạ, em chưa gặp Sở Khanh bao giờ. Em suy nghĩ quá đơn giản rồi đấy." Em không tin. Em không tin là anh ấy không đồng lòng." "Vậy thì cứ việc thổ lộ đi, tùy em thôi." Nói ít, còn bé đang nghĩ tôi có ý đồ xấu. Nói thêm nhiều nữa chắc nó chửi tôi quá. Vậy nên tôi quyết định im lặng, không trả lời thêm bất cứ cái gì nữa. Vốn dĩ thì tôi không quan tâm cho lắm đến chuyện này, nhưng mà lúc ra về Vân đuổi theo Vương Khánh thật. Con bé không để ý đến tôi, thổ lộ hết lòng với anh ta. Nhưng mà thật tiếc, không có màu hồng nào cả. Trái ngược với sự tươi cười khi nãy, thì bây giờ anh ta dửng dưng như không quen biết, tuyệt tình rồi nói: "Em ngây thơ quá. Tôi nói chuyện với mọi người vì là mọi người quen biết Diệp An Lâm. Chứ nói thẳng ra, tôi không để vào mắt đâu. Vậy nên việc liên lạc không cần thiết đâu em à." Em thật sự thích anh mà." "Nhưng mà tôi không thích em. Tiêu chuẩn của tôi cao lắm. Em không phù hợp đâu." "Anh có thể nói xem. Em nhất định sẽ cố gắng." Giống như cô ấy. Em nhìn xem, em làm được không? Vân Khánh bất ngờ chỉ tay sang tôi. Vân ứa nước mắt, nhưng mà Vân cố gắng run rẩy. Anh, em có thể phấn đấu. Không cần đâu em à. Bởi vì em có phấn đấu như thế nào cũng không bằng cô ấy được đâu. Đừng mất công để làm gì cả. Lần này thì Vân thật sự òa lên nức nở. Con bé ôm màn quay người chạy u về phòng, nhanh chóng hòa mình vào màn đêm đen đặc. Tôi nhìn theo, đến khi không nghe thấy tiếng khóc kia nữa, mới quay người lại trừng mắt với kẻ đang nhờn nhơ như không có gì kia rồi gắt. Anh có thể nào nhẹ nhàng một tí được không vậy? Dù gì người ta cũng là con gái, để người ta khóc thương tâm như vậy. Kể ra em mà như cô ấy, anh nhất định sẽ ôm em vào lòng dỗ dành. Muốn cái gì anh cũng cho cả. Anh có thôi đi không? Tôi không phải trẻ con mà anh cợt nhả như vậy đâu. Anh nói thật đó thôi. Anh vẫn luôn đợi cái gật đầu của em. Chỉ cần duy nhất cái đó thôi. Rồi sao nữa? Có rồi thì sao? Sẽ kéo em về thủ đô, khoác cho em chiếc váy cưới đẹp nhất, để tên em nằm trong hộ khẩu của nhà anh. Thôi thôi, phúc phần này anh dành cho người khác đi, tôi nhận không nổi đâu. Thế không nhé, em không xung đột với anh thật à? Anh đã cố gắng nhiều như vậy cơ mà. Tình cảm mà, bó buộc làm sao được. Cũng giống như anh vừa từ chối cô bé kia ấy, anh cũng đâu có thích cô ta. Tôi nhún vai, phản bác lại ý của Vương Khánh, quay người nhìn về phía cánh đồng trải dài trước cổng của trạm xá. Ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Bất chợt, anh ta không nói không rằng vươn tay ôm lấy tôi rất chặt. Chặt đến nỗi tôi không thể nào xấy rủa được. Tôi khẽ nhăn mặt, để mặc kệ anh ta ôm mình như vậy lạnh giọng. Đại thiếu gia, ôm một phút là 1 triệu đồng. Tôi sẽ tính giờ đấy. Thì em cứ tính đi. Em tính cả đời này cũng được. Anh sẵn sàng mang cả đời này để đổi lại được giây phút bên em. Còn mẹ nó chứ, anh lại học thuộc mấy cái bài tán gái này đâu vậy? Anh học của đám bạn. Bọn nó bảo anh hãy nói với người mà quan trọng nhất với anh, bởi vì đó là những lời vô cùng thiêng liêng, không thể tùy tiện. Tôi là người thứ mấy được nghe vậy? Người đầu tiên. Tôi phì cười, chán không muốn nói chuyện với Vương Khánh nữa, khẽ đẩy anh ta ra. Vốn dĩ bản thân định nói anh ta đi về đi kẻo muôn, nhưng mà một chút sơ sẩy đã bị anh ta ôm lấy mặt, nhanh chóng đàn xuống môi nụ hôn ngắn ngủi. Tức đến nghẹn họng, tôi nghiến răng định sơ chân đạp cho anh ta một phát để phát tiết, thì vô tình ánh mắt đó lại nhìn thấy Việt. Anh đứng cách tôi một đoạn, trên tay vẫn còn kèm điếu thuốc lá cháy dở. Khoảng cách đủ để nhìn thấy tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Vương Khánh thấy tôi im lặng, cứ tưởng tôi làm sao nên lại giơ tay ra vỗ vào má tôi mấy cái, cười cợt. Này em yêu, cảm động quá không nói nên lời rồi à? Có cần anh hôn cho phát để tỉnh lại không đấy? Anh cầm cái mồm anh lại đi. Đi về đi. Có biết là mấy giờ rồi không vậy? Thế định để anh đi bộ về à? Hay là để anh ngủ lại với em nhé? Tôi không chứa nổi anh. Tự đi bộ đi. Sao mà em phú thế? Ai bắt anh hành xác đến đây? Bây giờ lại còn kêu ca làm gì? Thế không phải là vì yêu em, nhớ em mới mò về cái nơi chó ăn đá gán sỏi này sao? Vậy mà em tuyệt tình với anh như vậy, em có thấy là có ai giống như em không? Ừ. Vậy tóm lại anh có về hay không? Hay là muốn đứng ở đây? Tôi không muốn Vương Khánh nói luyền thuyền những điều khác nữa, nên vội xua đuổi anh ta cứ như xua tả. Tuy nhiên cũng không tránh được hai người đàn ông chạm mặt. Lúc đó tôi vốn nghĩ anh ta sẽ phớt lờ Việt, bởi vì dù sao cũng không ưa nhau. Nhưng mà thật không ngờ anh ta lại bày ra bộ mặt giả lạ, tiến lại chào hỏi. Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây. Bây giờ anh mới đi làm về à? Ừ, công việc có chút bận. Anh rời xa như vậy có nhận chở xe ôm không? Mà đúng lúc tôi không có xe để về nhà nghỉ. Hay là anh chở tôi đi, tôi trả công nhé. Bao nhiêu? 100.000 đồng. Được chứ? Tôi nghĩ ra đó là cao rồi đấy. Gấp đôi thì đi, không thì thôi. Ừ. Anh hét giá quá đi nhá. Đành bóp cổ người lại hay sao thế? Tôi ngại với người khác, nhưng mà không ngại với cậu. Nếu như cậu trả được thì đi, không thì tự đi bộ đi. Anh. Thôi được rồi, 200.000 đồng. Nói xong Vương Khánh cũng rút tiền đưa cho Việt. Anh bình thản nhận lấy, sau đó quay người định đi về quán. Chắc là quay lại lấy xe. Nhìn một cảnh đó tôi có một chút đau lòng, cũng có một chút tức giận về hành động của người kia, nên không nhìn được, chạy lên giật lấy 200.000 kia đưa trả lại rồi nói. Anh tự tìm xe khác đi về đi. Anh ấy bận rồi, không đưa anh về được đâu. Sao thế? Anh thuê anh ta mà. Tôi đã bảo là anh ấy không đi được. Anh ta vừa nói là đi được. Diệp An Lâm, em mới là người đi về ngủ trước đi đấy. Chuyện của đàn ông bọn anh, cứ để bọn anh tự giải quyết. Anh và anh ấy thì có gì mà tự giải quyết. Anh đừng tưởng có tiền thì bắt đầu khinh người, không ai chấp nhận được đâu. Em sợ anh làm gì cậu ta à? Anh cái gì cũng thua người ta cả. Tôi vì sao mà phải sợ? Chẳng qua là tôi không thích anh dùng tiền để làm khó người khác thôi. Em đúng thật là. Anh tự đi về đi. Có gì ngày mai chúng ta nói chuyện. Tuy rằng tôi là người giúp giải vây cho Việt, nhưng mà từ đầu đến cuối anh vẫn không nói với tôi lời nào cả. Thậm chí khi Vương Khánh rời đi rồi, không gian yên lặng chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh cũng giữ nguyên thái độ. Cuối cùng người lên tiếng vẫn là tôi. Anh biết thừa anh ta không có ý tốt. Thế mà lại còn đồng ý với anh ta. Đầu óc của anh suy nghĩ kiểu gì vậy? Đó là chuyện của tôi. Mà em có biết là mình vừa phá đi vụ làm ăn của tôi không đấy? Em vừa cứu anh. Anh có biết Vương Khánh ở nhà nghỉ của tên Tuân đó không đấy? Nếu nhanh đến đó, có khác gì nộp mạng cho người ta đâu. Mà còn chưa kể anh còn phải nghe những lời xóm xỉa của anh ta nữa. Mấy cái đó quan trọng gì? Cái mà tôi quan tâm là có thể kiếm được tiền. Mẹ nói chứ. Em trả cho anh là được chứ gì? Thôi bỏ đi. Tôi không lấy tiền của em đâu. Vên nhíu mày, anh không nhìn tôi và cũng không muốn ở lại. Nên sau khi để cho tôi câu nói đó, liền rời đi ngay. Tôi bị bỏ lại phía sau, không nhấc nổi chân đuổi theo, chỉ có thể chôn chặt, đứng nhìn anh xa dần, lồng ngực nhức nhối bởi vì đau. Khoảng cách này mỗi lúc một dài hơn, cho dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, thì vẫn không thể nào khiến cho nó gần gũi lại. Giống như khoảng thời gian ở đèo Mương. Thôi thì, có lẽ bản thân nên chấp nhận vậy. Anh thần không muốn có quan hệ với tôi. Tự dằn lòng như vậy, tôi thở dài định bước về trạm xá thì bất chợt mắt lại nhìn thấy Việt quay người lại. Anh ném điếu thuốc xuống dưới đường, bước lại áp sát gần tôi. Bàn tay thô ráp ngang ngược, nâng sườn mặt của tôi lên. Hơi thở thoang thoảng rất nhanh phủ xuống. Khoảnh khắc môi chạm nhau, tôi giật mình. Hai tay áp lên lồng ngực của anh, ngây người để mặc anh dẫn dắt. Viền cũng không cho tôi có thời gian để thích ứng. Răng môi dồn dập di chuyển. Bàn tay đang đỡ sau gáy tôi buông thong xuống nắm tay tôi. Đầu nghiêng về phía ngược lại, tiếp tục tấn công từ hướng bên kia. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Toàn bộ thế giới của tôi sụp đổ, mất hết khả năng suy nghĩ. Tứ chi trở nên bồn rồn không còn sức lực. Cơ thể cứ trượt dần xuống. Cũng may là có Viền ôm tôi rất chặt. Nếu không tôi thật sự ngã xuống lòng đường rồi. Trong bóng tối tôi cảm nhận rất rõ hơi thở rối loạn của anh. Cảm nhận được sự thay đổi của anh. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực mỗi lúc một rõ rệt. Tôi ôm anh rất chặt. Tuy rằng có chút vui, nhưng mà cũng đầy khó hiểu. Hỏi anh. Anh lại làm sao đấy? Bây giờ ý tứ của anh là gì thế? Hối hận. Hối hận cái gì? Bởi vì đời em xa xa. Nhưng mà rồi nhận ra khi em thân thiết bên cạnh người khác, tôi không vui vẻ. Thế bây giờ anh tính sao? vui vẻ một ngày sau đó lại đẩy em lần nữa, giống cái cách anh làm với em trong thời gian qua. Tôi... Anh ngập ngừng cái gì? Anh suy nghĩ sao? Anh định như thế nào? Tốt nhất anh vẫn nên thẳng thắn với em chứ. Anh mà cứ im im như vậy, em có giỏi đến mấy cũng không hiểu được anh đang nghĩ cái gì đâu. Tôi... Em không làm bán thời gian đâu nhé. Anh thích thì gọi đến, không thích thì lại đẩy ra. Ừ. Đắm chìm hồi lâu, Viền cũng buông tôi ra. Giờ ánh đèn lập lòe, anh nhìn tôi thật lâu, sau đó bất thình lình đưa tay lên môi tôi quẹt quẹt. Ban đầu lực của anh hơi nhẹ, nhưng mà càng về sau lại càng mạnh, làm cho tôi có một chút đau nhói, không chịu được mà nhíu mày. Đau? Anh làm cái gì đấy? Chỗ này, cậu ta vừa hôn em. Ừ. Tôi không để ý nên anh ta hôn trộm một cái. Em và cậu ta có quan hệ gì vậy? Không quan hệ gì cả. Có thể nói bạn bè cũng được. Cậu ta thích em à? Đó là sự thật. Cậu ta cả thèm chóng chán lắm. Bên người lúc nào cũng đầy gái, anh không cần lo đâu. Tình địch của tôi vừa có tiền, có quyền, có sắc. Mọi thứ đều hơn tôi. Em nghĩ đến việc cậu ta... À, phải nói như thế nào nhỉ? Em có nghĩ đến việc theo cậu ta không? Nếu đã theo thì theo lâu rồi. Không cần phải đợi đến bây giờ đâu. Ừ. Sau này đừng ở cùng với tên đó nữa. Còn phải xem xét. Bởi vì hiện tại anh ta ở đây chỉ quen em. Với cả anh ta đang lập quê khuyến học cho bọn trẻ. Em làm sao có thể phủi phui quan hệ được? Anh định vì một chuyện nhỏ nhặt mà phá hỏng đại sự sao? Với tôi, em cũng được đặt trong một quan trọng. Thế mà anh hất em cứ như là hất bụi vậy. Em chạy theo anh bao lâu, anh có thèm ngó ngàng đến em đâu. Tôi bĩu môi nhìn Việt, không ngại mà vạch trần thái độ của anh mấy ngày qua. Anh im lặng phút chốc, sau đó ngẫm nghĩ vài giây nhìn tôi. Bên cạnh tôi nguy hiểm như vậy, tôi chỉ sợ là mình không bảo vệ được em thôi. Em tự biết bảo vệ mình. Anh cứ coi em như cô bé A Khởi của anh. Yếu đuối, không xa xỉ. Anh quá coi thường em rồi đấy. Không phải là coi thường, mà những tên đó thật sự nguy hiểm đấy. Tôi không muốn em rắc rối đâu. Dù cho anh có đẩy em xa, cũng chưa chắc là em sẽ an toàn. Bởi vì dù sao chúng ta cũng đã dính lấy nhau rồi. Không phải sao? Ừ, xin lỗi. Muốn xin lỗi em thật à? Ừ. Nhìn thấy Viện gật đầu, tôi hơi cười cười, khẽ kiếng chân lên cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Bàn tay cũng không an phận, luồn qua áo vuốt ve vùng lưng, rồi vòng qua trước ngực tôi nói. Ngày mai anh qua trạm xá, bảo chị mai xem lại vết thương xem thế nào nhé. Tôi biết rồi. Vậy bây giờ đi về ngủ nhé. Nhìn thấy đồng hồ cũng đã muộn, thêm nữa tiểu đồng ở nhà một mình cũng không an toàn, tôi cũng tiếc nuối tách ra để về đi về. Vốn dĩ câu nói quá bình thường, nhưng mà không hiểu sao lọt vào tai đối phương lại khiến anh hơi cứng người lại, đồng tử đen sớm, hơi thở hơi nặng nề. Anh siết chặt tay tôi đang lượn lờ trước ngực của mình, hạ thấp giọng. Được không? Được không cái gì? Em sang ngủ với anh nhé. Ừ. Hiểu được ý của nhau, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đi về nhà của Việt. Lúc này tiểu đồng đã đi ngủ, con bé rất ngoan, không hề quấy nhiễu mỗi khi anh đi làm về muộn. Nhưng mà nghe nói ngoài anh ra nó chỉ thân thiết với A Huy, còn lại thì không. Nên con em cách mạng của tôi còn phải kéo dài dài. Và đương nhiên là tôi phải học cách làm mẹ thật tốt rồi. Suy nghĩ cứ như thế chạy dài cho đến khi cảm nhận được bàn tay của Viền đùa nghịch trên da thịt tôi. Mới bắt đầu tôi hoàn hồn trở lại. Anh ôm lấy tôi trở về giường của mình, cả người phủ lên người tôi, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng. Rồi thì đôi môi của anh cũng quấn lấy môi tôi. Mà tôi trước những cơn sóng đầy kích tình do Việt mang đến, chỉ biết cong người, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Phím hồng rung rung nhẹ, hai tay ôm xiết lấy anh. Lúc này, anh từ từ kích thích cơ thể của tôi. Anh còn gọi tên tôi. Tôi không đáp lời anh. Giờ phút này toàn bộ lý trí đều bị anh dẫn dắt đến lu mờ. Anh bảo mờ thì mờ, mà Việt dường như cũng không còn chịu đựng được nữa. Từ ngày chia tay Tuấn, tôi không làm điều này với đàn ông. Vậy nên lúc anh tiến vào cơ thể thì tôi có cảm giác đau nhói. Vì thế như vậy thì hơi ngừng lại. Anh cúi đầu nhìn tôi, hôn lên chóp mũi tôi rồi khàn giọng. Đau à? Có một chút. Không sao đâu, rồi sẽ quen thôi. Khi cơn kích tỉnh qua đi thì Việt nằm sang bên cạnh, nghiêng người kéo tôi ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của tôi. Xin chặn lấy tôi hơn nữa. Lúc này cũng chịu cất lời. Em có đau không? Đau chứ. Mà chắc là trước kia anh đã từng làm rất nhiều lần nhỉ? Thế em không thể bình thường với tôi được à? Sao mà cứ thích móc mỉa tôi như vậy? Thế em hỏi nghiêm túc mà. Anh đã từng yêu ai chưa? Có cô gái nào bước qua cuộc đời của anh chưa vậy? Lâu rồi. Bây giờ người ta mặt mũi như thế nào tôi cũng không thể nào nhớ được nữa. Người ta bỏ anh à? Đúng, tôi nghèo quá mà. Viên gật đầu. Tuy nhiên khi nói những lời này tôi cảm thấy anh khá thản nhiên. Tựa như kỷ niệm của quá khứ không đáng để anh bận tâm. Như vậy cũng tốt. Tôi chỉ sợ cả lụy tình mãi không quên thôi. Chưa tuyệt tình cũng không hẳn là xấu. Nằm một lúc Viên lại hỏi tôi. Có đói không? Ăn từ nay đến giờ no lắm rồi ý. Không ăn nổi thêm nữa. Viện bật cười. Anh nhòi người ôm tôi từ phía sau lưng. Cả một đêm đó cả hai gần như không ngủ. Chúng tôi cùng nhau làm từ trên giường xuống dưới đất, đến cả cửa sổ, rồi đến cả chiếc bàn nhỏ của anh nữa. Làm cho đến khi mệt lạ không còn sức nữa, mới dừng hẳn lại, chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Đến sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kéo, réo rắt. Mặc dù không muốn nghe thế nhưng tên Vương Khánh này sai như đỉa. Gọi một cuộc không được thì gọi 10 cuộc. Gọi cho đến khi nào tôi chịu không nổi nữa, phải nhận thì thôi. Lò mò chưa nuốt nghe tôi chửi lớn. Mẹ kiếm, mới sáng sớm, anh là ăn phải bà gì đấy? Sáng sớm, Diệp An Lâm, bây giờ là 11 giờ em ở đâu vậy? Tôi có việc, phải đi ra ngoài, lát nữa mới về. Anh lại đến trạm xá tìm tôi à? Anh muốn hỏi tụi em đấy. Em nói gì với ông xã anh để cho người xuống tận đây túm của anh về vậy? Ôi, nhanh thế. Thế thì anh về đi. Em dám phản bội lại tôi. Anh ở đây quá phiền phức, toàn gây sự. Tôi giúp anh được quay về thủ đô với các bóng hồng có gì là sai đâu. Em đang ở đâu đấy? Chúng ta gặp nhau đi. Tôi bận lắm, thế nhé. Chúc anh bình an. Tôi không cho Vương Khánh cơ hội trả lời. Nói xong liền dứt khoát tắt máy, ném sang một bên. Thật ra anh ta quá phiền. Tự dưng lại còn khiến cho tôi bị liên lụy ghen tuông vô cớ. Vậy nên tôi mới đường cùng nhắn tin cho bố của anh ta. Bảo vợ mới xuống đón anh ta về. Đương nhiên, để ông ta tin tưởng, tôi cũng mất khá nhiều thời gian để kể về những tệ nạn đáng sợ nơi này. Khiến cho người làm cha kia lo lắng, vội vội vàng vàng đón quý tử trở về. Cầm lấy quần áo mặc vào, tôi đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Việt đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tôi đã dậy, anh nói. Đợi một lát rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé. Hôm nay anh không ra ngoài quán à? Có A Huy rồi. Ăn xong tôi sẽ ra. Mà lúc sáng tôi có gặp cậu bạn của em. Cậu ta hỏi tôi về em đấy. Nhìn có vẻ em rất tức giận. Cứ mặc kệ anh ta. Em làm gì à? Gọi cho người nhà anh ta đến rước anh ta về. Anh ta ở đây phiền quá. Phiền anh với em ấy. Ừ. Nhưng mà anh yên tâm. Quỹ khuyến hồng vẫn sẽ duy trì. Vương Khánh là người có uy tín, sẽ không lật lòng đâu. Tôi biết. Tôi chỉ là cảm thấy sau lần này, cô ta sẽ càng có ý định với tôi hơn. Nhưng mà anh ta không thắng nổi anh đâu. Tôi cười cười bước lại gần Việt, đôi mắt hơi ướt át ngẩng lên nhìn anh thì thầm thật nhỏ. Mà cũng sẽ không bằng anh được đâu. Em thử dọa, sao biết thế? Không, em đoán vậy. Không ngại, em đúng là mặt dày đấy. Viên nhíu mày không vui, tuy nhiên cũng không thể nào kéo dài câu chuyện quá lâu. Nói thêm một vài câu nữa rồi bảo tôi cùng ra ngoài ăn trưa. Bữa ăn hôm nay anh nấu khá ngon, tuy chỉ đơn giản vài món, nhưng mà tôi lại cảm thấy hợp khẩu vị. Ăn được tận ba bát. Sau khi ăn xong tôi mới bảo anh. Chủ nhật này chúng ta cho tiểu đồng đi chơi nhé. Em không bận à? Hình như chưa từng cho con bé đi chơi. Cũng khá lâu rồi đấy. Để cho con bé ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, biết đâu con bé mở lòng hơn. Chứ mà cứ rú rú trong nhà thì khó lắm. Ừ. Em có bạn làm bác sĩ tâm lý. Khi nào rảnh rỗi thì anh đưa con bé ra thủ đô. Chúng ta cùng dẫn con bé đi gặp bác sĩ. Xem họ chẩn đoán bệnh con bé có thể cải thiện được không. Tôi biết rồi. Viện nghe tôi nói như vậy cũng chỉ gật đầu một cái, không đồng ý, tiếp tục cúi đầu. Tôi quan sát anh, phát hiện ra dường như mỗi khi tôi nhắc về thủ đô, anh lại lảng tránh, không muốn kéo dài, cũng không muốn tiếp tục. Dường như anh đối với nơi đó có một chút miễn cưỡng, tựa như là nơi anh không muốn đặt chân quay trở lại vậy. Ngồi thêm một lúc tôi phải trở về trạm xá viết bài gửi cho tổng biên tập, nên không thể theo Viện ra quán được. Nào ngờ đâu vừa bước vào đến nơi, chị Mai nhìn thấy tôi liền chạy u lai, kéo tôi về phía ghế đá rồi nói. Này, biết tin gì chưa? Tin gì? Cái Vân, nó nghỉ làm ở đây rồi đấy. Nhưng mà vì sao lại nghỉ? Mới hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà. Nó bảo nó ra thủ đô xin việc, không muốn làm ở đây nữa. Chắc là ngày mai nó đi đấy. Tự dưng lại như vậy à? Nó thích cái cậu hôm qua đi cùng với em đấy. Nên hôm nay thì bảo cậu ta về thủ đô. Thế là nó nhất quyết xin nghỉ chạy theo. Mà con này cũng lạ. Người ta có yêu thương gì nó đâu. Cũng đã tuyệt tình từ chối rồi. Vậy mà không chịu chấp nhận. Cứ nhất quyết lao đầu vào. Lâm này, hay là cô khuyên nó giúp chúng tôi đi? Khuyên cái gì được? Tối qua cô bé đó còn gây gổ với tôi. Chửi ầm tôi làm vì tôi là nguyên nhân khiến cho Vương Khánh không thích cô ta đấy. Bây giờ chị bảo tôi đi khuyên nhủ, khác gì bảo tôi đến nghe cô ta chửi trong một trận nữa. Nhưng cái gì? Cô ta cũng lớn rồi chứ có phải là nhỏ bé gì đâu. Quyết định theo đuổi được thì sẽ chịu được đau lòng. Thêm nữa, tôi cũng không phải mẹ cô ta mà phải bao dung lo lắng đâu. Tôi biết rồi. Tôi cũng thương con bé Vân đó mù quáng, cũng muốn đi khuyên. Vậy nhưng cây giống yêu vào rồi thì nó lú lắm, không khôn ra được. Mà chưa kể con bé nó ghim tôi rồi. Bây giờ tôi mà đi cũng không giải quyết được gì cả. Ngược lại có khi nó còn coi tôi là chỗ phát tiết, ầm ĩ một trận cho xem. Chỉ có mặc kệ con bé, nó muốn làm gì thì làm. Khuyên một lần thôi, khuyên hai lần không được thì cứ kể xác đi. Nói xong thì tôi cũng không nán lại quá lâu với chị Mai. Quay người đi về phòng để giải quyết công việc. Thời gian ở đây cũng không còn nhiều. Vì tranh thủ từng ngày ở bên Việt nên tôi cố gắng chạy nhanh bài cho bên tòa soạn. Để sau này có trở về, cũng không nuối tiếc quá nhiều những thứ ở nơi này. Tất nhiên có thể tôi sẽ quay lại, hoặc là anh chuyển lên cùng tôi. Nhưng để mà thực hiện điều đó cũng không thể ngày một ngày hai. Vốn cứ nghĩ mọi thứ nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp, ít nhất là giống như hiện tại. Nhưng lại thật không may mắn khi vào ngày chủ nhật, tôi đang hào hứng với việc sẽ dẫn tiểu đồng đi đâu, mua những gì. Thì chị Mai chạy xông xộc vào lo lắng nhìn tôi nói. Lâm, con gái của cậu Viện gặp tai nạn, nguy kịch lắm rồi đấy. Nghe những lời nói đó của chị Mai, tay chân tôi trở nên run rẩy, không giữ được bình tĩnh, túm lấy chị ấy rồi nói. Chị nói cái gì? Ai tai nạn cơ? Tiểu Đông, con gái của cậu Việt đấy. Bị bao giờ vậy? Thế chả phải là hôm qua vẫn bình thường đấy sao? Nghe bảo là rạng sáng nay bị xe tông vào. Nguy kịch lắm rồi. E là không qua khỏi. Sao lại có thể như vậy được? Thế bây giờ bọn họ ở đâu? Chị có biết không vậy? Ra bệnh viện thị trấn rồi. Chị đợi chị Mai nói như thế, tôi vội vàng chạy ra ngoài. Đồng lông thấy người dân đi xe máy ngang qua, vội vàng tóm lấy họ, nhờ chờ mình ra ngoài trấn huyện. Suốt cả quãng đường, tôi sốt ruột không thôi. Không dám gọi cho Việt nên chỉ có thể gọi cho A Huy. Nhưng mà A Huy cũng không nghe máy. Lòng như lửa đốt, không biết họ như thế nào. Rồi còn anh nữa, anh sẽ ra làm sao đây? Nghe đến điều đó tôi lại càng gấp gáp. Đoạn đường ngày thường đi với Việt luôn cảm thấy ngắn ngủi, thì lúc này lại dài như đến tận chân trời vậy. Một tiếng rồi nửa tiếng, rốt cuộc đến khi hơn hai tiếng, mới đến đường nơi cần đến. Xe dừng lại trong sân, tôi vội vàng rút 300.000 đồng trả cho họ, rồi phi ngay về lối cầu thang, chạy một mạch lên khoa cấp cứu. Trong quá trình đi ấy, chẳng thoát khỏi việc va phải hết người nọ đến người kia. Đến nơi nhìn thấy Việt ngồi xổm hai tay ôm mặt. A Huy đứng ở một góc, quần áo toàn máu me, bộ sàng thì ủ rũ. Chân của tôi như bị đổ keo, tiến lại không được, mà cũng không biết làm thế nào cả. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng lấy hết can đảm bước lại, vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng an ủi. Bác sĩ đang cấp cứu cho con bé rồi. Việt à, đừng khóc, con bé nhất định sẽ không sao đâu. Nhiều năm trước cũng có người an ủi tôi như vậy, nhưng rồi sau đó bố mẹ tôi cũng bỏ tôi đi. Tôi biết, có thể là Việt không tin, nhưng mà tôi chẳng biết làm gì thêm được nữa. Tôi không phải bác sĩ, vậy nên giành lại sự sống được hay không cũng chỉ mình con bé có thể làm được mà thôi. Ý chí thật cao thì hy vọng sẽ không còn là mong manh. Ôm chặt lấy Việt, tôi nói, Phật tổ sẽ nhất định phù hộ cho con bé. Anh cố lên. Là tôi không bảo vệ con bé thật tốt. Không đâu, anh đừng tự trách mình như vậy. Anh rất yêu Tiểu Đồng, chuyện này thì ai cũng nhìn ra được. Con bé cũng biết anh rất yêu nó, nên bây giờ anh đừng gục ngã. Tôi mấp máy thật nhỏ, chỉ sợ nói ra một từ vô ý nào nữa sẽ khiến cho Việt hiểu nhầm. Tôi ôm anh, mắt nhìn về phía hành lang, nước mắt không kiềm chế được cũng rơi xuống. Anh đau tôi cũng đau, cũng không hề vui vẻ chút nào cả. Cứ như thế tôi ngồi đợi cùng với Việt song xá cả đêm lẫn ngày, làm chỗ dựa cho anh. Những lúc anh bị hành hạ bởi cơn nghiện tái phát, tôi không làm sao được cả. Chỉ có thể kéo anh vào một phòng trống, ôm chặt lấy anh, để anh cố gắng giữ lý trí, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đến đêm thì A Khởi cũng chạy đến. Cô ta mua mấy suất cơm. Tôi thì cũng không còn hơi sức nào để tính toán chuyện cũ nên cũng nhận lấy, đưa cho Việt rồi bảo. Việt à, ăn một chút đi. Từ hôm qua nhìn không ăn sẽ bị đau dạ dày đấy. Tôi không muốn ăn. Anh phải ăn. Anh không ăn lấy đâu ra sức mà chăm sóc cho con bé. Em nói xem, con bé có giận tôi không? Về đột nhiên ngắt lời, nâng mí mắt ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, bên trong là sự đau đớn đến tâm can phế liệt. Nếu như tôi không cố chấp, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Không đâu, Đồng Đồng nhất định không trách anh, vì anh là một người bố tuyệt vời nhất. Không, tôi chưa từng là người tốt. Viện lắc đầu, anh đứng dậy, đi về phía hành lang hút thuốc. Tôi không dám đi theo anh, bởi vì biết anh cần sự tĩnh lặng. Vậy nên nhân lúc đó cũng quay sang hỏi Huy mọi chuyện, cuối cùng cũng hiểu được lý do. Đại khái là sáng sớm hôm qua, Viện đưa con bé ra ngoài quán từ sớm để ăn sáng và chờ tôi đi chơi. Nhưng trong lúc anh đang bận, con bé chạy ra ngoài, không may bị một chiếc xe ba bánh lao vào. Chiếc xe đâm mạnh hất văng. Lúc đó Tiểu Đồng bay lên cao rồi rơi bịch xuống đất. Cả người nhanh chóng nhuộm máu đỏ. Lúc đó nghe xong, tôi đau lòng, tôi thương xót, cổ họng cũng nghẹn lại. Từ bé, đã mất cả bố lẫn mẹ. Bây giờ mạng sống cũng mong manh. Ông trời cũng thật tàn nhẫn quá với một đứa trẻ rồi. Ngồi thêm một lúc, các bác sĩ cũng lần lượt đi xa với nét mặt phờ phạc và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Một vài người đưa Tiểu Đồng về chăm sóc đặc biệt, còn bác sĩ chính đưa mắt nhìn, hỏi ai là người nhà nạn nhân. Đến khi nhìn thấy Viện tiến lên thì nói: "Bố của bé." "Vâng." Tình hình không được lạc quan. Vết thương ở não rất nặng, tụ máu não, gãy xương. Lời nói của chủ nhiệm vừa dẫn tất cả mọi người có mặt chẳng ai dám lên tiếng hay thở mạnh. Bầu không khí dường như ngưng trệ, giống như trái đất chẳng còn sự sống nữa. A Khởi bịt miệng khóc, A Huy cũng khóc. Còn Việt, anh không khóc, nhưng mà tôi biết anh thật sự gục ngã rồi. Tôi bước lên ôm lấy anh, thay anh hỏi tiếp: "Tình hình như thế nào ạ?" "Bác sĩ cứ nói đi ạ." "Tình hình không được lạc quan lắm. Bà nói trắng ra là vết thương ở sọ não quá nghiêm trọng, rồi lại còn bị nhiễm trùng. Thêm nữa tay và chân đều bị gãy. Toàn bộ phần lồng ngực đều đã bị dập. Cơ tim cũng bị tổn thương cấp độ nặng." Nói đến đây ông ấy liền ngừng lại, ánh mắt buồn bã nhìn tôi đầy bất lực. "Hơi thở rất yếu. Chúng tôi đã chuyển đến phòng theo dõi đặc biệt rồi. Người nhà đi xa đóng tiền phẫu thuật và tiền thuốc men. Sau đó cũng nên bàn bạc để đưa ra phương án." Nói xong bác sĩ cũng kêu Viện đi mặc áo khử trùng. Sau đó đi theo họ vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi đứng ở ngoài nhìn. Con bé, toàn thân cắm đầy các loại dây dở và ống dẫn. Mặt nạ thở oxy không có xương. Trên máy monitor là nhịp tim cùng với huyết áp chảy yếu ớt. Tôi nhìn thấy Viện vuốt ve gò má rồi cầm tay. Sau đó bả vai rung lên từng hồi. Ngày thường chỉ cần anh gọi một tiếng, Tiểu Đồng sẽ cười toe. Có điều rằng lúc này con bé yên lặng nằm ở đó. Mặc kệ cho anh gọi bao nhiêu câu vẫn không lên tiếng. Hết thảy căn phòng rộng lớn. Giờ phút này toàn là tiếng máy móc kêu từng nhịp. Anh không quay người lại, nhưng mà tôi biết anh đã khóc. Không bởi vì thương con, không vì hận ông trời không nghe thấy lời anh cầu nguyện, tàn nhẫn, cướp hết mọi thứ của anh. Từng người thân duy nhất ra đi. Ngồi thêm một lúc đợi Việt đi xa, tôi tiến lại bảo với anh: "Hay là chúng ta chuyển Tiểu Đồng về thủ đô? Ở đó máy móc rất tốt, bác sĩ cũng tốt, mọi thứ sẽ ổn hơn ở đây." "Ừ. Vậy thì để em đi hỏi bác sĩ. Nếu như được chúng ta làm thủ tục luôn, em sẽ nhờ bạn em ở bệnh viện thành phố chuẩn bị." "Cảm ơn em." "Đừng nói như vậy. Việc của anh cũng là việc của em. Em cũng thương con bé như là người thân của mình vậy." Nói xong với Việt, tôi cũng nhanh chóng đi về phòng của bác sĩ để nói chuyện. Tuy nhiên, bởi vì hiện tại con bé vừa mới phẫu thuật xong, lại đi một chặng đường xa như vậy, chỉ sợ là không được ổn. Vậy nên họ đề nghị theo dõi sát sao vài ngày tới xem có tiến triển gì không. Ban đầu, tôi cũng hơi buồn. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng có lý. Nên quyết định bàn bạc lại với Viện, cố gắng chờ đợi. Và rồi những ngày sau đó, tôi và Viện luôn túc trực tại bệnh viện. Quán thì cũng đóng cửa, để cho A Huy trông sớm ngày. Ngày hôm nay cũng như vậy. Sau giờ thăm bệnh, tôi cùng với anh cùng nhau đi xuống vườn hoa của bệnh viện. Nơi này điều kiện vật chất không được tốt cho lắm, nhưng mà được cái quang cảnh thiên nhiên rất đẹp. Phía trước nhìn ra núi cao sừng sững, mây trôi lờn lờ, mặt trời chiếu xuống những ánh vàng bao phủ lấy tất cả. Nếu như không phải gặp chuyện buồn, tinh thần ủ rũ thì có lẽ đây chính là một bức ảnh đáng giá để lưu lại làm kỷ niệm. Đứng bên cạnh anh, tôi không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là anh nói với tôi: "Tiểu Đồng là một đứa bé ngoan. Con bé em thích ăn ngô chiên, thích ăn thịt, thích xem phim hoạt hình Doraemon. Lúc biết đường chủ nhận được đưa đi chơi, con bé vui đến nỗi tối nào cũng mang quần áo mới em đặt ra ướm thử, rồi còn hỏi tôi là mặc có đẹp hay không." chắc là rất đẹp. Rất đẹp. Vừa vặn lại là đồ mới, con bé rất thích. Em thấy trên mạng còn có nhiều đồ nữa. Khi nào con bé tỉnh lại, em sẽ lại đặt tiếp để cho con bé mặc. Ừ, con bé rất quý em. Nó vẫn luôn hỏi tôi em có ở đây mãi không? Em có làm mẹ con bé không? Thế à? Thế anh nói sao? Đồng ý hay là không đồng ý? Tôi nói không biết em có muốn ở cùng chúng tôi không nữa. Còn phải để tôi hỏi lại xem em như thế nào. Rồi sao nữa? Tiểu Đồng bảo nếu như em không chịu thì con bé sẽ giúp tôi cưa đổ em. Tôi nghe xong bật cười quay sang nhìn Việt, cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái với anh. Vậy là con bé về phe với em rồi. Sau này anh có muốn bắt nạt em cũng không được đâu. Lạ thật đấy. Em có đồng minh, còn tôi thì không có ai cả. Sao lại không có? Anh có em rồi đấy. Yên tâm, em sẽ không bắt nạt anh đâu. Thật à? Đột nhiên Viện trở nên nghiêm túc. Anh quay đầu nhìn tôi, đôi mắt man mác buồn, yên lặng chờ đợi. Anh vẫn như vậy, không nói lời hoa mỹ, không ngọt ngào, thậm chí là xa cách. Nhưng mà anh có một thứ cuốn lấy tôi, khiến tôi không thể nào rời đi được. Tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ biết là mình thật lòng với anh. Dù quá khứ của anh tồi tệ như thế nào đi chăng nữa. Nhìn anh một lúc, tôi bước lên vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực dày rộng của anh. Cánh mũi hít hà hương thơm đặc trưng trên người, khóe môi mấp máy hỏi. Có thấy không? Thấy gì? Nhịp đập trái tim của em đấy. Có nghe thấy không vậy? Ừ, nghe thấy rồi. Thế có biết em nghĩ gì không? Không, làm sao biết được? Hoàng Quốc Việt, em muốn nắm tay anh, cùng anh vượt qua sóng gió, sóng bão cuộc đời. Không biết chuyến xe của anh còn thừa chỗ không? Ừ, may mắn là vẫn còn một chỗ. Nếu như em không chê thì có thể tham khảo. Được, vậy thì anh phải chiếu cố em rồi. Chào mừng quý khách. Ngày hôm ấy, có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên sau rất nhiều lần không hòa hợp, Việt đồng ý mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. Anh buông bỏ những lo sợ, buông bỏ quá khứ lại, để cùng tôi cùng Tiểu Đồng nhìn về tương lai phía trước. Ở đó chắc chắn sẽ có thứ gọi là bình yên hạnh phúc mà cả tôi và anh cùng tìm kiếm. Chỉ là mọi thứ lại không hề đẹp như vậy. Cũng giống như ông trời thật sự không hề nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi. Khi mà vào ngày thứ năm, Tiểu Đồng thật sự đã không thể vượt qua. Khoảnh khắc bác sĩ báo tin, chúng tôi giống như viên đá bị người khác ném sâu xuống vực băng vậy, chìm xuống tận đáy. Những vui vẻ, những câu chuyện, những tình yêu, con bé đều âm thầm mang đi về bên kia thiên đường. Mà Việt, từ lúc con bé đi cho đến khi an táng con bé xong, anh đều không nói một lời, bản thân tự khép mình lại. Cho dù tôi có khuyên, có an ủi, đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng gió xào xạc. Đứng ở trên bờ nhìn về ngôi mộ nhỏ, tôi nghe thấy A Huy ở bên cạnh nói. Thời gian này anh Việt suy sụp như vậy, tôi mong là cô có thể cùng với anh ấy vượt qua, được chứ? Cậu yên tâm, dù cho cậu không nói thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi chỉ sợ anh ấy nghĩ quẩn, rồi lại đi vào con đường cũ. Lâu ấy muốn quay đầu lại cũng không được. Anh ấy sẽ không như vậy nữa. Tôi tin anh ấy. Bố mẹ anh ấy mất sớm. Hai anh em nương tựa nhau lớn lên. Năm 16 tuổi bọn họ bỏ quê hương đi tha hương cầu thực. Tôi cũng không biết là đi đâu làm gì. Mọi người trong làng cũng không ai bàn tán hay để ý. Bởi vì ngày đó nhà anh ấy cũng nghèo, không có tiền. Mai sau này anh ấy quay lại thì dắt theo Tiểu Đồng và xin cai nghiện. Mà cô biết rồi đấy, người nghiện mà luôn là người không ra gì trong mắt của tất cả. Vậy tại sao anh không khinh thường anh ấy? Ngày còn nhỏ, Anh ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi bị bạn hỏng bắt nạt, cho tôi đồ ăn. Mấy năm trước anh ấy cho tôi tiền để mở quán, vậy nên tôi... Cậu tin anh ấy là được mà. Thứ anh ấy cần nhất không phải là sự thương hại, mà là niềm tin. Chỉ cần có người tin anh ấy thì anh ấy sẽ không cảm thấy cô đơn. Vậy cô có tin anh ấy không? Đương nhiên. Tôi không những tin mà còn đứng cạnh anh ấy, cùng anh ấy bước tiếp quãng đường về sau. Nói xong câu nói ấy với Huy, tôi cũng bước về phía của Việt, ngồi xuống cạnh anh, cùng anh đút tiền vàng cho Tiểu Đồng. Tôi biết là anh buồn, vào lúc này không muốn nói chuyện với ai cả, nên luôn giữ im lặng suốt cả buổi. Đến khi mặt trời khuất hẳn sau bóng mây đen, gió sông nổi lên thì mới nói: trời sắp mưa rồi đấy, mình về thôi anh. Em về trước đi, tôi muốn ngồi lại một lát. Anh đừng như vậy nữa. Hai ngày nay anh đã không ăn không uống rồi, cứ ủ rũ như vậy anh sẽ kiệt sức đấy. Đi về đi. Về cho em nấu cơm cho anh nhé, được không? Việt à, Tiểu Đồng ở bên kia con bé đã gặp bố mẹ của mình rồi. Bọn họ có thể đang ở trên thiên đường nhìn xuống theo dõi chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể mạnh khỏe hạnh phúc. Chẳng phải anh nói con bé mong muốn em và anh sẽ đến được với nhau rồi sinh em bé à? Anh phải thực hiện được mong ước của con chứ. Tôi nói hết nước hết cái nhưng mà Việt làm như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục im lặng ngồi đó. Rất nhanh, cơn mưa ập xuống, mưa trắng xóa cả một vùng, sấm chớp xé rạch bầu trời, nhìn vô cùng đáng sợ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm nhận như thế nào hay là dự đoán xa sao về câu chuyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tỉnh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.